có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Huyết Tam, không phải ở sâu trong nội tâm ngươi, vẫn e ngại Giang Trần chứ? Luật Vô Kỵ cũng không ngốc, vậy mà dùng tới phép khích tướng. Chỉ là, sử dụng phép khích tướng đối với một sát thủ, kia là phí công. Huyết Tam cười lạnh một tiếng, dùng một loại ánh mắt nhìn người ngu nhìn Luật Vô Kỵ. Nếu như Giang Trần là bao cỏ như ngươi, ta sẽ không e ngại. Huyết Tam không lưu tình mỉa mai. Đáng tiếc, Giang Trần không phải, căn cứ tình báo của chúng ta, Giang Trần này, không dễ dàng đối phó như vậy. Giang Trần, truy mệnh ám môn ta tất giết. Nhưng mà, giết như thế nào, bố trí như thế nào, Luật Vô Kỵ ngươi còn chưa đủ tư cách hỏi tới. Ngươi phải làm, là cung cấp tiện lợi, phối hợp chúng ta. Mặt khác, ngươi không có tư cách lắm miệng, hiểu chưa? Luật Vô Kỵ mặt trầm như nước. Huyết Tam, ngươi đây là xem thường ta. Huyết Tam cười nhạt một tiếng. Hy vọng sau lần hợp tác này, ngươi có thế để cho ta coi trọng. Trong lòng Luật Vô Kỵ giận dữ, tuy là hợp tác, nhưng hắn chịu không được nhất là loại cảm giác bị người miệt thị xem thường này. Bất quá, hắn rốt cuộc là người có chút lòng dạ, tuy tức giận, nhưng cũng biết, hiện tại hắn và Truy Mệnh Ám Môn là quan hệ hợp tác, không đáng bởi vì miệng lưỡi chi tranh mà ảnh hưởng. Hơn nữa, Luật Vô Kỵ cũng biết, người của Truy Mệnh Ám Môn, Luật Vô Kỵ hắn cũng không thể chiêu vào. Cũng không phải nói Truy Mệnh Ám Môn mạnh đến cỡ nào. Nhưng mà thế giới sát thủ, tựa như giòi trong xương, một khi bị theo dõi, phiền toái nhiều lắm, không chết không ngớt. Ngay khi Luật Vô Kỵ đi ra ngoài, vệ Kim Thử Vương phụ trách giám thị Luật Vô Kỵ lập tức điều động một đám tử tôn tinh nhuệ, từ tuyến đường dưới đất, tập trung lộ tuyến của Luật Vô Kỵ. Mà vệ Kim Thử Vương, thì trước tiên mang tình báo về cho Giang Trần. Nghe nói Luật Vô Kỵ xuất động, Giang Trần cũng mừng rỡ. Lập tức thông chi Diệp Dung, âm thầm điều khiển thế lực tinh nhuệ, dựa theo tuyến đường phệ Kim Thử Vương cung cấp, bố trí xong một thiên la địa võng. Đương nhiên, đây hết thảy, đều đang tiến hành âm thầm, thần không biết, quỷ không hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Trần và Diệp Dung đều rất rõ ràng, tại Vương Đô, thế lực của Dương Chiêu rắc rối khó gỡ, ánh mắt rất đông, nếu như gióng trống khua chiêng, sẽ đánh rắn động cỏ. Cách chương.